Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1085, chương 1082. Rhododactylos, học viện sai cai bên trong, một cỗ làm lòng người sợ khí tức nghiêm nghị tràn ngập ra. Từ cái này thánh chức giả lên sàn về sau, dạng này sơ xác tiêu điều không khí liền xuất hiện. Phảng phất đối phương căn bản không phải lòng dạ từ bi thánh nhân, mà là một tài dũng mãnh thiện chiến quân nhân một dạng. Nhường Aurora cùng Nagisa không ngừng lui lại. Hắn là ai a? Hắn muốn làm gì? Nagisa cùng Aurora lẫn nhau tựa sát, cũng thổ lộ ra nhút nhát lời nói, mà Nagisa lần này lời nói có vẻ như nhường thánh chức giả chú ý tới nàng. Quay đầu, nhìn sang, không quan hệ đồng dạng thị dân sao? Thánh chức giả giống như là không có tình cảm nói như vậy, cũng là không nghĩ tới sẽ có thị dân. Cùng đờ 12TH này loại tồn tại trộn lẫn một khối. Phải nói, thật không hổ là Demon Sanctuary sao? Nói như vậy lấy thánh chức giả ngữ khí cho người cảm giác căn bản không giống như là tại cảm khái. Ngược lại giống như là tại phỉ nhổ. Thôi được, mặc dù là ngoài dự liệu tình huống, nhưng nếu cùng ma tộc hàng ngũ thông đồng làm bậy, vậy thì phải làm tốt bị tương đương giác ngộ. Như thế tự quyết định thánh chức giả ngừng cước bộ của mình, ngoặc kép, nhưng mà, thấy đối phương dừng bước lại, Aurora lại ngược lại nhận lấy kích thích. Nagisa, Aurora liền đem Nagisa cho dùng sức đẩy ra. A. Bất ngờ không đề phòng, Nagisa trực tiếp phát ra rên rỉ. Có thể là, Nagisa nên vui mừng, bởi vì, bành, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, thể trạng cường tráng thánh chức giả đạp phá dưới chân mặt đất, nhấc lên mãnh liệt kinh phong, lấy hình thể tuyệt đối vô phương liên tưởng đến tốc độ kinh người, giống mãnh liệt pháo như lửa, bạo sông mà ra. Trong chớp mắt, đi tới Aurora trước mặt, phốc phốc, huyết quang, tại tiếp theo trong nháy mắt bên trong tóe hiện, đó là thánh chức giả vung xuống trong tay chiến phủ, vô tình bổ ra Aurora thân thể chỗ kích thích mảng lớn máu tươi. Ô, a, Aurora không khỏi buồn khổ kêu ra tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị bổ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình. Theo bả vai đến bên bụng vết thương ghê rợn, rơi ra hàng loạt máu tươi. Aurora, bị Aurora cho đẩy ra mà tránh được nhất kiếp Nagisa thấy cảnh này. Hét lên, mà dẫn đến tất cả những thứ này xuất hiện kẻ cầm đầu. Hoắc, giống như là thấy ngoài ý muốn một dạng. Thánh chức giả dơ dính máu chiến phủ, biểu hiện ra có chút kinh ngạc. Ô, a, chỉ gặp. Thụ người bình thường đủ lấy chí mệnh thương thế Aurora tại lảo đảo lui lại đồng thời. Trên thân rơi ra máu tươi đúng là đột nhiên trái với vật lý pháp tắc. Giống đảo ngược thời gian, chảy hồi trở lại Aurora trong cơ thể. Nhưng Aurora trên thân cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương ghê rợn cũng là lấy tốc độ mà mắt. Thường cũng có thể thấy được khôi phục. Rất nhanh liền nhường ra thịt trắng noãn xuất hiện. Không lưu một tia dấu vết, đó chính là vampire năng lực tái sinh. Chỉ là, cái kia lại là bình thường vampire dù như thế nào đều không thể với tới đẳng cấp. Loại trình độ kia thương, thế mà lập tức liền hoàn toàn khôi phục lại. Cho dù là đời thứ ba đời trưởng lão cùng với đời thứ hai đời vương tộc đều làm không được. Thánh, chức giả giống như là tại ước định Aurora giá trị một dạng. Vẫn như cũ vô hỉ vô bi, thì ra là thế, coi như chỉ là chân tổ 1/12 mà thôi. Vẫn như cũ muốn áp đảo bình thường huyết tộc phía trên. Này phần nhận nguyên rủa lực lượng, hiện tại liền để ta tới tịnh hóa đi. Nói xong, thánh chức giả lần nữa phát huy ra khó có thể tưởng tượng đạt được là người bình thường đột tiến. Tốc công kích đến Aurora trước mặt. Như một cái vô tình kẻ giết chóc, ầm ầm vung xuống chiến phủ, nhìn xem cái kia bằng tốc độ kinh người tới gần chiến phủ. Lùi lại bên trong, Aurora sợ hãi trong lòng cuối cùng bạo phát. Thế là, oanh, một cỗ kinh khủng ma lực theo Aurora trên thân bay lên. Còn như là bom nổ, mở rộng mà ra, ngoặc kép, cái kia vô tình thánh chức giả biến sắc. Còn chưa kịp thu tay lại, cả người liền bị oanh nhiên nổ lên ma lực hồng lưu nuốt mất. Như rác rưởi một dạng bị thổi bay. Nhưng này vẻn vẹn bắt đầu, tại cái kia thánh chức giả không tự chủ được lăn rơi xuống đất. Tắm ma lực cuồng phong, một đường nhấp nhô đi ra thời điểm, Aurora sau lưng, một thớt quyến thú hiện thân, toàn thân óng ánh sáng long lanh băng chi yêu điểu, liền biển cả đều có thể đông kết thiên tai hóa thân. Đệ tứ chân tổ đờ 12TH quyến thú, Anrisha Glassy. Thánh chức giả trong nháy mắt nhận ra này thớt quyến thú chân diện mục. Thế nhưng, đã quá muộn, răng rắc răng rắc răng rắc. Làm, Anrisha Glassy bị triệu hoán đi ra một khắc này. Vô luận là đại khí, đại địa hoặc là chung quanh trường học, cũng bắt đầu đông kết thành băng. Chung quanh một vùng, nhanh chóng hóa thành một mảnh băng nguyên. Đương nhiên, thánh chức giả cũng đứng mũi chịu sào, bị như ngọn gió tử vong gió lạnh gần người, toàn thân nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt bị đoạt đi. Hắn trên thân, pháp bào phía dưới, một bộ áo giáp đang phát tán ra hào quang, ý đồ khu trục gần người hàn khí. Có thể là, liền liền cái kia bộ khôi giáp hào quang đều giống như bị đông cứng giống như. Từng điểm ảm đạm xuống. Nhưng thánh chức giả toàn thân bắt đầu kết băng. Thế mà ngay cả ta thánh đừng giả bộ giáp phòng hộ kết giới đều không thể ngăn cản. Thánh chức giả biến sắc lại biến, rốt cục nhận thức đến kẻ địch đáng sợ. Thế nhưng, rất tốt, thánh chức giả bắt đầu lộ ra vui sướng biểu lộ. Vui sướng lên tiếng, trình độ như vậy mới có thể thành vì bọn ta tế phẩm. Nói như vậy lấy, thánh chức giả cao giọng hò hét, đến đây đi, Astarte, thánh chức giả hô to, lập tức liền gọi một bóng người, đó là toàn thân chỉ khoác lên một kiện đến gối áo choàng. Không có bao nhiêu tồn tại cảm giác, tướng mạo lại như Aurora mộng ảo, có được đến eo màu lam dài tóc thẳng cùng với đạm con mắt màu xanh lam. Đẹp đẽ như con rối hình người trên mặt thì không có chút nào biểu lộ thiếu nữ. Thấy thiếu nữ này, Aurora lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà cái kia thánh chức giả thì là không chút do dự hạ lệnh. Ban cho nàng từ bi đi, Astarte, vừa mới nói xong, mệnh lệnh tiếp nhận, Sếp, tên là Astarte thiếu nữ mặt không thay đổi lên tiếng, giống như máy móc mở miệng, chấp hành đi, execute. Rodactylos, kèm theo như vậy lời nói, Astarte nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sau lưng, quần áo ứng thanh phá toái, theo Astarte đưa qua tại nhu nhược phía sau lưng bên trên. Một cỗ kinh người ma lực được giải phóng, tiến tới hóa thành một cánh tay. Đúng thế, đó là một cánh tay, một con cực kỳ to lớn, giống như người khổng lồ. So thiếu nữ thân thể không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Toàn thân hiện ra bạch hồng màu sắc trong suốt cánh tay. Thấy cái cánh tay này, Aurora mở to ánh mắt của mình. Quyến thú, cái kia, chính là thiếu nữ quyến thú. Hơn nữa còn là Aurora nghe nói qua. Nasuki tại Rama trước mặt lúc đã từng nâng lên ma đạo người phạm tội quyến thú, bạch hồng sắc đích. Cự nhân thủ tí. Đến tận đây, Aurora cuối cùng đã hiểu, tập kích chính mình người, chính là tại đảo Itogami lên tùy ý đồ sát ma tộc ma đạo người phạm tội. Theo tên là Astarte thiếu nữ sau lưng xuất hiện quyến thú liền mở bàn tay, cầm lấy chạm mặt tới chí mạng hàn khí. Ngay sau đó, những cái kia hàn khí liền toàn diện đều bị to lớn tay cho hấp thu. Thôn phệ ta chi ma lực. Aurora bị hù dọa, mà thôn phệ Aurora ma lực cánh tay thì run lẩy bẩy. giống như là không chịu nổi lực lượng khổng lồ, làm cho Astarte cái kia không biểu lộ trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ. Đối với cái này, thánh chức giả lại là không quan tâm, tiếp tục thôn phệ nàng. Astarte, nghe vậy, Astarte rủ xuống tầm mắt, mệnh lệnh tiếp nhận, Ơ-sép, nói xong, Astarte thao túng quyến thú, tiếp tục thôn phệ Aurora ma lực. Hai bên cứ như vậy bắt đầu giằng co, hoàn toàn không có phát hiện. Ở một bên, Nagisa tay run run lấy ra điện thoại, tìm được vị với mình sổ truyền tin phía trên nhất tên thứ nhất. Bất lực lại khóc thầm gọi tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.